Chương 732, dù sao đều là chuyện xưa, tuy rằng không giống nhau. Mời hai vị thánh nhân lưu lại, có thể lưu lại tới làm cái gì? Tự nhiên không thể nào là lưu lại rồi hãy nói chút ít không thú vị nói nhảm, cũng không thể nào là lưu lại ăn bữa cơm rau dưa. Vì vậy tại đế sư nói những lời này thời điểm, ngoài cửa liền sinh ra một đạo tràn đầy khí cơ, theo đạo này khí cơ lập tức mà ra đấy, còn có mặt khác một đạo tràn đầy khí cơ. Thanh Dương thánh nhân quyết định thật nhanh, một thân khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh. Sau đó có một tòa phong cách cổ xưa đồng xanh tiểu đỉnh xuất hiện trong phòng, hướng phía đế sư mà đi. Mạc Thánh cũng là rất nhanh liền xoáy lên một đống mực tàu, muốn đi vây khốn đế sư. Bọn hắn dù sao cũng là Thương Hải, nhập lại không phải là cái gì kẻ ngu dốt, chỉ là như vậy trong nháy mắt, tự nhiên liền nghĩ tới một chỗ. Nếu là đế sư cùng yêu tộc muốn đưa bọn chúng lưu lại nơi đây, như vậy đế sư mới là bọn hắn một đường sinh cơ. Chẳng qua là khi cái kia đồng xanh tiểu đỉnh hướng phía đế sư đánh tới thời điểm, đế sư vươn một cái cánh tay khô gầy, cứng rắn bắt được này tòa đồng xanh tiểu đỉnh. Đồng xanh tiểu đỉnh tản ra ánh sáng màu xanh, vô số màu vàng ánh sáng thậm chí ở nơi này nhỏ trong đỉnh cất giấu. Dù sao bất kể là thế nào, làm lúc Thanh Dương thánh nhân tế ra như vậy một tòa tiểu đỉnh thời điểm, cái này cũng đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Thế nhưng là khoảng chừng một khắc đồng hồ sau đó, đế sư liền cầm đồng xanh tiểu đỉnh, dùng chỗ này tiểu đỉnh đem những cái kia mực tàu thu vào, sau đó hắn năm ngón tay mở ra bao trùm tại tiểu đỉnh này lên, đem những cái kia mực tàu đều áp chế, vô số khí cơ đều thu lại. Thanh Dương thánh nhân rồi lại không do dự, đã bồng bềnh rơi xuống đế sư trước người, một chưởng đánh ra, trong lòng bàn tay có vô số màu vàng sợi tơ như là râu giống nhau, Mạc Thánh hãy cùng tại sau lưng. Thời điểm này cửa sổ bỗng nhiên bị được một đạo ánh đao phá vỡ, có một thân hình cao lớn nam nhân xách đao lướt qua, chỉ là rất nhanh liền một đao bổ chém vào Thanh Dương thánh nhân trên thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, Thanh Dương thánh nhân tiêu ra máu chảy như tập trung, bộ ngực liền một đao chém ra rất vết thương rất lớn, màu vàng máu tươi chảy ra, nhìn xem thật sự là có đủ đáng sợ. Mạc Thánh sinh ra cảnh giác, lại có mực tàu theo tay áo lúc giữa phun ra, lúc trước ra tay hắn liền không giống như là Thanh Dương thánh nhân như vậy, mà là để lại chuẩn bị ở sau, giờ phút này liền là vì chờ ngoài cửa người nọ xuất thủ. Đáng tiếc làm, lúc cái đạo kia tràn đầy khí cơ phụ thuộc lấy một cái to lớn quả đấm to đuổi giết tới thời điểm, Mạc Thánh vẫn bị một quyền này đánh trúng, bay rớt ra ngoài, màu vàng máu tươi tại mặt đất chảy xuôi. Thanh Dương thánh nhân tại thập phần trong thời gian ngắn ngủi liền bị trọng thương, tuy rằng Mạc Thánh tình cảnh muốn tốt rất nhiều, nhưng mà cái chỗ này không phải Sơn Hà, mà là yêu thổ, cái này tình cảnh không có tác dụng gì, bởi vì rất nhanh, liền sẽ có người đã muốn tính mạng của bọn hắn, chỉ là bọn hắn thật không ngờ, luôn luôn già nua đế sư, vẫn còn có cảnh giới như thế, vừa ra tay cũng đã đem chế trụ bọn hắn hai người kia thánh khí, chuyện như vậy, không chỉ có là bọn hắn không có nghĩ qua, coi như là trong Sơn Hà mặt khác thánh nhân cũng là không có nghĩ qua đấy. Đế sư dĩ nhiên thẳng đến che giấu được sâu như vậy, kỳ thật cũng không tính là quá khó mà lý giải. Đế sư lúc trước chính là hai triều nguyên lão, sống được đủ dài, cảnh giới tự nhiên cũng không thấp. Hiện tại vũ đế quy thiên, đế sư liền thành tam triều nguyên lão, sống dài như vậy, có phần này tu vi, kỳ thật lại bình thường bất quá. Lúc trước vũ đế ly khai nhân gian thời điểm, kỳ thật rất nhiều người đã nghĩ qua, nếu vũ đế ly khai nhân gian, sau đó yêu thổ đến tột cùng là người phương nào có thể trở thành mới một vị vũ đế. Rất nhiều người đều cảm giác mình có cơ hội, nhưng rồi lại không ai nghĩ tới đế sư. Bọn hắn cảm thấy đế sư quá già rồi, cũng hiểu được đế sư ứng với khi không có cái kia năng lực. Nhưng mà ai biết được, đế sư mới là vũ đế sau đó yêu tộc người mạnh nhất. Nếu là không có dịp sên ca ngang trời xuất thế, chỉ sợ là sau đó yêu đế bảo tọa, liền nên đế sư được rồi. Nói không chừng đồ vật thật sự là quá nhiều. Thanh Dương thánh nhân che ngực, những cái kia máu tươi đã ngừng lại. Chỉ là sắc mặt của hắn cũng trở nên rất khó coi, cái kia sách đao nam nhân đứng ở hắn trước người, trong ánh mắt không có chút tâm tình, hắn chỉ là nhìn xem đế sư, Mạc Thánh trước người người nam nhân kia cũng là như thế, hai vị này đều là yêu tộc nổi danh yêu quân, cảnh giới đầy đủ cao thâm, đối phó Thanh Dương thánh nhân cùng Mạc Thánh thời điểm, lộ ra có chút đơn giản, huống chi cái này trước có đế sư ra tay, đem hai người bọn họ thánh khí đều khống chế được. Thanh Dương thánh nhân lạnh lùng nói, ngươi giết chúng ta, sẽ không sợ nhường hai tộc đại chiến. Đến lúc đó tam giáo cùng kiếm sĩ liên thủ, các ngươi chống đỡ được, kiếm sĩ nhất mạch một mực là chống lại yêu tộc chủ lực, nếu tam giáo cũng gia nhập trong đó, kỳ thật đối với yêu tộc thật không tốt. Tam giáo ý tưởng kỳ thật có chút đơn giản, muốn đem kiếm sĩ nhất mạch kéo xuống ngựa, về phần yêu tộc, có thể diệt, nhưng không có trọng yếu như vậy, yêu thổ cái chỗ kia, bọn họ là không muốn đi đấy. Đế sư thanh âm già nua xăm lấy cái khác tâm tình, có lẽ nên là như vậy khoái ý, vốn là muốn đánh trận này trận chiến, không còn liễu hạn. Ngươi cảm thấy ngươi đám nhân tộc còn có ai có thể ngăn lại chúng ta yêu tộc? Thanh Dương thánh nhân tâm như tro tàn, vũ đế bị được một cái càng cường đại hơn đại yêu chém giết, hai người bọn họ chỗ ngồi Sơn Hà một phương chiến lực, không có gì bất ngờ xảy ra, liền phải chết ở chỗ này, chết ở chỗ này sau đó, tự nhiên mà vậy liền tổn thất Sơn Hà chiến lực, này biến mất so sánh, yêu tộc tự hồ muốn sinh ra đại chiến ý tưởng, cũng rất bình thường. Mạc Thánh đã trầm mặc thật lâu, không biết là tại chữa thương còn là cái gì khác, ở thời điểm này mới mở miệng nói ra, giết chết Vũ Đế chính là cái người kia, tuyệt đối không có Vũ Đế cảnh giới tuyệt diệu. Mạc Thánh tâm tư xác thực không phải Thanh Dương Thánh Nhân có thể so với được rất tốt đấy, lúc trước đế sư cái kia dăm ba câu, chỉ có thể nhường Thanh Dương Thánh Nhân đã tin tưởng yêu thổ ra một vị tuyệt đối cường đại yêu đế, thế nhưng là Mạc Thánh tại một phen suy tư phía dưới, mới cho ra đáp án, người kia tuyệt đối là không có Vũ Đế cường đại đấy, bằng không không có hôm nay sát cục. Đế sư nhìn xem Mạc Thánh, không nói gì, Thanh Dương Thánh Nhân sớm đã là vẻ mặt mộng, hắn làm sao biết sự tình gặp là như thế này, hắn nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng cảm thấy, bản thân lại lần nữa đi vào yêu thổ, muốn đạt thành giáo chủ theo như lời hiệp nghị, đến lúc đó liền thực là đạo môn cuộc khởi, một lần nữa dựng ở thế gian chi đỉnh một ngày, nhân tộc không có mấy người thông minh, nhưng ta nhất định phải nói, ngươi tính một cái, đế sư nhìn xem Mạc Thánh, nhẹ nói, ngươi muốn là một cái yêu, ta có thể thanh hết thảy đều cho ngươi. Đế sư những lời này là có chút thành khẩn đấy, hắn đã rất già rồi, già đến không cần vài năm liền phải ly khai nhân gian, vì vậy hắn đối với mọi người làm yêu quái đế, người nào là người này lúc giữa người mạnh nhất đã cũng không có quá nhiều ý tưởng, hắn biết mình vô vọng trường sinh, vì vậy tại thật lâu lúc trước cũng đã đem yêu tộc mang rời yêu thổ làm vì chính mình cuối cùng muốn làm đấy, không thể tại thời gian nước lũ trong cùng theo đi về phía trước, vậy tại trên bờ khắc lên tên của hắn, một khi làm thành chuyện này, hắn sẽ là cái này yêu tộc, cực kỳ có công tích người một trong. Vô số yêu tu đều muốn nhớ kỹ tên của hắn, vô số yêu tu đều đối với hắn mang ơn, hắn sống ở mọi người trong nội tâm, có lẽ cũng là một loại trường sinh hai chữ, thật sự là quá mê người rồi. Mạc Thánh trầm mặc nói, tu hành không dễ, không người nào nguyện ý tại nửa đường trở ra, ngươi buông tha ta nguyện ý vì yêu tộc dốc sức. Đúng vậy, tu hành không dễ, mặc dù không có thể trường sinh, cũng không có cái nào người sẽ nhớ lấy bản thân chết ở nửa đường trên, sinh mệnh đích xác là cái này thế gian sau cùng có ý nghĩa đồ vật. Vì vậy không người nào nguyện ý chết, mặc dù là Mạc Thánh cũng là như thế này. Thanh Dương Thánh Nhân trừng to mắt, thật không ngờ Mạc Thánh vậy mà có thể như vậy nói, muốn sống sót tự nhiên là nhân chi thường tình, thế nhưng là thân là nhân tộc, làm sao có thể là mê hoặc tộc dốc sức. Mạc Thánh chỉ là liếc qua Thanh Dương Thánh Nhân, lập tức liền lạnh nhạt nói ra, nếu như cũng bắt đầu đang cùng yêu tộc nói liên thủ rồi, làm tiếp một ít chuyện, lại có vấn đề gì? Thanh Dương Thánh Nhân có chút mờ mịt, đúng vậy a, bọn hắn cũng có thể vì đạo môn cùng nho giáo lợi ích, có thể đem kiếm sĩ kéo xuống bụi bặm trong, không tiếc sinh linh đồ tháng, cùng tội nhân không có gì khác nhau. Nếu là làm tội nhân, là mê hoặc tộc dốc sức thì thế nào? Thanh Dương Thánh Nhân ngậm miệng mong, không nói gì. Đế sư đục ngầu trong ánh mắt không có gì tâm tình, hắn nhìn lấy Mạc Thánh, bình thản nói ra, có câu nói kêu không phải cùng tổ tiên với ta, kia tâm nhất định khác, chỉ là ngươi người như vậy, rất thức thời, cho ta sử dụng cũng không phải kém, chỉ là tâm tư quá nặng, thật sự là không có quá lớn ý nghĩa. Nói chuyện, đế sư cái kia khô gầy tay liền đưa ra ngoài, giống như là một cái cây gậy trúc, cứng rắn đem Mạc Thánh thân thể cho chọc ra một lớn cái lỗ hổng. Mạc Thánh sinh cơ dần dần đoạn tuyệt, rất nhanh liền nhắm mắt lại, sau đó trận kia mưa máu liền càng lớn một ít. Thanh Dương Thánh Nhân mặt bởi vì sợ hãi mà trở nên vặn vẹo, hắn nhìn lấy đế sư một câu đều nói không nên lời. Đế sư cũng tốt, còn là những người khác cũng tốt, đều sợ hãi tử vong, nhưng mà Thanh Dương Thánh Nhân nếu là đã có cảnh giới này, có lẽ chính là không nên như thế, nhưng ai có thể tưởng đạt được, hắn lại còn là làm ra như thế tư thái, ngươi quá ngu ngốc, cũng muốn chết. Lúc này đây đế sư không có thò tay, chỉ là người nam nhân kia xách đao chém xuống Thanh Dương Thánh đầu người sọ. Trận này tập sát, có thể nói được là không tốn sức chút nào. Tại yêu đế trong cung điện, từ ba người bọn hắn đại yêu liên thủ, rất dễ dàng liền lấy được như chiến quả này. Hơn nữa tại hôm nay chém giết hai vị này thánh nhân, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Dù sao Vũ Đế ly khai nhân gian, trận kia mưa máu còn không có ngừng, cái này liền là che giấu tốt lắm. Đế sư ung dung thở dài, đi ra gian phòng này, rất nhanh liền có cung nữ đi tới nơi này bên cạnh thanh lý dấu vết, mà đế sư liền muốn đi gặp một người. Hôm nay là yêu đế ly khai nhân gian ngày thứ 100, cũng là vị kia nữ đế bệ hạ tới đến tòa cung điện này ngày thứ 10, đương nhiên cùng một chỗ lại tới đây đấy, còn có cái kia ăn mặc một thân thanh sam kiếm tiên. Đế sư nghĩ đến cái kia thanh sam kiếm tiên, cũng nhịn không được nữa tán thưởng vài câu, hơn trăm năm liền đi vào Thương Hải, như vậy tu hành tốc độ, chỉ sợ là chỉ so với bệ hạ kém một đường rồi. Diệp Sên Ca ở tại thiên điện trong, giống như là bọn hắn như vậy tu sĩ, sẽ không cần quá hoa lệ chỗ ở, vì vậy chỗ này thiên điện trong, chỉ có một bồ đoàn mà thôi. Diệp Sên Ca liền xếp bằng ở cái này cái bồ đoàn lên, một bộ quần trắng giống như bông hoa giống nhau nở rộ, mà mái tóc dài của nàng liền như vậy tùy ý xõa xuống. Về phần vị kia thanh sam kiếm tiên, không ở chỗ này, đế sư run run rẩy rẩy đi đến, vị này cảnh giới cao diệu tam triều lão thần, ở trước cửa dừng lại, đối với Diệp Sên Ca đại lễ thăm viếng, bệ hạ, lão thần có việc muốn nói. Đế sư quỳ trên mặt đất, tư thái bày vô cùng thấp, thanh âm tại thiên điện trong quanh quẩn. Diệp Sên Ca mở mắt, nhưng là không có quay người, sự tình đều làm, đến nói cái gì? Đúng vậy, đế sư lúc trước nói bệ hạ mời hai vị thánh nhân lưu lại, đó là giả dối. Diệp Sên Ca cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn đem Thanh Dương thánh nhân cùng Mạc Thánh chém giết ở chỗ này. Về phần trận đại chiến kia, nàng càng là không muốn vén lên, thậm chí còn cánh cửa kia cùng nho giáo âm mưu, cũng là gần nhất mới biết được đấy. Chỉ là nàng cùng Lý Phù Giao cũng là muốn dò xét chân tướng đấy, đã biết chuyện này, liền coi như là đem chân tướng sự tình đã biết một nửa. Yêu tộc muốn xuôi nam, không thể thiếu mấy cái người trọng yếu. Đế sư là một cái kia hai vị thánh nhân là hai cái, về phần cái gì khác Liễu Hạng còn có Vũ Đế, kỳ thật đều không quá quan trọng. Dù sao hai người kia tại trận đại chiến kia trong, một người đã chết bất đắc kỳ tử, một người khác đã một phân thành hai, chiến lực nhận lấy tổn thương. Hai người bọn họ đều là đứng ở nhân gian phía trên đấy, nghĩ đến chỉ có Trường Sinh. Bệ hạ biết rõ, toàn bộ yêu thổ ức vạn sinh linh đều là bệ hạ con dân, chẳng lẽ lại bệ hạ liền có thể đủ trơ mắt nhìn bọn họ sinh hoạt tại như thế ác liệt trong hoàn cảnh? Kỳ thật lời nói như vậy, đế sư đã từng đối với Vũ Đế đã từng nói qua, lúc ấy Vũ Đế đầu trả lời một câu sự tình cần bản thân đi tranh thủ, không cần người bên ngoài vì kia mưu đồ. Hôm nay đế sư lại đem những lời này vứt cho Diệp Sên Ca, đại chiến cùng một chỗ, vô số yêu tộc đều muốn mất đi sinh mệnh, đến hỏi hỏi bọn hắn, đến cùng muốn sống còn là muốn chết, muốn sống, tại yêu thổ cũng vẫn có thể sống. Đế sư cau mày nói, bệ hạ nói như vậy liền không đúng. Diệp Sên Ca không nói gì, đúng hay không, đều là người khác nói sự tình mà thôi, nàng vẫn luôn không thèm để ý. Bệ hạ công tham tạo hóa, thiên tư kinh người, hôm nay cũng đã ngồi trên yêu đế bảo vị, muốn không có bao nhiêu năm, tất nhiên có thể lướt qua lúc trước Vũ Đế bệ hạ, thế nhưng là bệ hạ, thân là yêu đế, trên vai muốn gánh vác trọng trách đến, đế sư còn là quỳ, chỉ nói là mà nói, liền muốn kiên cường rất nhiều. Hiện tại thật sự có thể nói hết thảy sự tình đều là tại đế sư trong khống chế rồi. Diệp Sên Ca kỳ thật cũng là tại mấy ngày lúc trước mới biết được, đế sư cảnh giới, khoảng cách Vũ Đế, cũng chỉ là kém suốt một đường mà thôi. Vì vậy các loại, chờ Diệp Sên Ca lại tới đây, liền bị đế sư đã sớm bố trí tốt trận pháp khốn trụ. Cảnh giới của nàng rất cao, nhưng mà cũng không bằng đế sư cao. Nàng bị khốn trụ sau đó, rất nhanh liền biết rõ đế sư không có gì muốn giết ý nghĩ của nàng, chỉ là muốn đem nàng vây ở chỗ này mà thôi. Vũ Đế quá mạnh mẽ, không phải đế sư có thể tùy ý loay hoay đấy. Nhưng mà Diệp Sên Ca không có mạnh như vậy, cho nên hắn liền thành đế sư khôi lỗi. Đế sư muốn lấy danh nghĩa của nàng đến hoạt động động yêu tộc đại quân, đến phát động trận đại chiến kia. Đế sư thành phủ, xa so với nhìn xem muốn sâu. Diệp Sên Ca là cái này yêu tộc trong lịch sử vị thứ nhất nữ đế, cũng thành vị thứ nhất bị giam lỏng yêu đế. Đế sư nói ra, bệ hạ không muốn khai chiến là vì ta yêu tộc con dân, lão thần lý giải, có thể đại chiến không ra không được, cho nên liền ủy khuất bệ hạ. Diệp Sên Ca không có trả lời, chỉ là hỏi, khoảng cách Vũ Đế chỉ kém một đường, cho Vũ Đế công pháp, ngươi động tay chân. Ai cũng biết Vũ Đế có thể có hôm nay, toàn bộ là vì vị N và Am, Agraver, y đế sư tại sau lưng to lớn tương trợ, thậm chí còn không tiếc đem tiền triều Vũ Đế bí tịch cho Vũ Đế quan sát. Thời điểm này nếu nói đế sư lúc trước liền động tay động chân, sự tình liền càng phát ra phức tạp.